Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793. Cự tuyệt. Đêm tối trăng sáng, một ngọn đèn dầu nho nhỏ trong quán, ngồi ở hai người, ngọn đèn hôn ám chiếu rọi tại hai người trên mặt, một người ngân tóc trắng sắc, một mặt kinh nghi, một người mang theo đầu bếp mũ, híp mắt, mang trên mặt cười nhạt. Kakashi nhìn trước mắt tay đánh tướng kia trong suốt nho nhỏ cánh cửa đặt ở trên mặt bàn. Tay đánh cười nói ra: "Kakashi, đi vào cái này thế giới, kinh lịch đây hết thảy, không biết ngươi là có hay không còn hài lòng." Kakashi khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút quái dị. "Là ngươi tướng ta mang đến cái này thế giới, ngươi cứ nói đi." Tay đánh cười nói. Kakashi nghe vậy cũng không có nổi giận, chỉ là nhẹ giọng nói ra: "Vì cái gì muốn làm như thế? Ta là xuyên qua tại từng cái thế giới chung người quản lý. Tại khác một cái thế giới, người đã chết đi, linh hồn sắp tiến vào luân hồi. Ta tại một lần tình cờ phát hiện ngươi, phát hiện linh hồn của ngươi hết sức thú vị, cường độ so với người bình thường cao hơn. Thế là nhất thời hưng khởi, đưa ngươi đưa vào cái này thế giới. Cũng coi là ta nhàm chán trong sinh hoạt một loại tiêu khiển đi." "Vì cái gì là Hatake Kakashi?" "Bởi vì cái này gia hỏa thiên phú thật sự là không tệ. Đáng tiếc, quá nhiều chuyện phát sinh ở tuổi của hắn ấu giai đoạn. Ngạnh sinh sinh đem một thiên tài làm hỏng, để cho ta cảm giác có chút tiếc hận. Ta chỉ là muốn nhìn xem, nếu như đổi lại là ngươi, biết làm đến loại trình độ gì?" Kakashi hít một hơi thật sâu, khẽ cười nói: "Không biết cách làm của ta để ngươi còn hài lòng không? Nói như thế nào đây? Rất không tầm thường đâu. Chỉ ít so với ta mong muốn tốt hơn quá nhiều. Bây giờ ngươi, so với kia cái gọi là Otsutsuki Kaguya cũng còn muốn cường đại. Tại ta mong muốn bên trong, cái này vốn là chuyện không thể nào. Nhưng là ngươi làm được." Tay đánh cười nói. Kakashi dựa vào trên ghế, bất đắc dĩ cười một tiếng. "Quả nhiên, đây hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên a, chuyện thế gian nào có nhiều như vậy ngẫu nhiên. Bất quá ta rất kỳ quái, bây giờ ngươi thế mà lại như vậy bình tĩnh. Ta đưa ngươi làm ra cái này thế giới, ngươi không phẫn nộ sao? Không muốn đánh bại ta sao? Không muốn trưởng khống mình vận mệnh sao? Không có loại kia giật dây như con rối cảm giác sao?" Tay đánh liên tục hỏi. Kakashi nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói: "Phẫn nộ, vì cái gì muốn phẫn nộ? Ta cũng không phải những cái kia tự cao tự đại long ngạo thiên. Lúc này muốn phát ra ta vận mệnh hẳn là để ta tới chúa tể tuyên ngôn. Nói thật, thật sự là có chút ngây thơ. Ồ, người có thể được tuyển chọn người xuyên Việt, có chút tự tin như vậy không nên sao?" Tay đánh cười: "Là người xuyên Việt lại như thế nào? Ta kiếp trước chỉ là một cái người bình thường. Bởi vì một trận ngoài ý muốn rời đi nhân thế, có thể thu hoạch được lại đến một cơ hội duy nhất. Đã là một loại ban ân. Rất nhiều người chỉ sợ đều quên cảm ân hai chữ. Nếu như ta thật cảm thấy người xuyên Việt liền là vạn năng, chỉ sợ tại ta đi vào cái này thế giới không có bao lâu liền sẽ bị người giết chết. Dù sao rất nhiều người thế nhưng là rất thích vừa lên đến liền cùng Danzo cùng chết." Kakashi cười, nói. Tay đánh nghe vậy, lộ ra thưởng thức thần sắc. "Rất không tệ, cái này cũng chính là ta thưởng thức nhất ngươi địa phương. Giấu tài nhưng so sánh phong mang tất lộ muốn mạnh nhiều lắm. Ta gặp quá nhiều người xuyên Việt, coi là biết một chút kịch bản liền bắt đầu làm càn rỡ. Cuối cùng rơi vào chết thảm hạ tràng." Tay đánh nói, lắc đầu. Tự hồ đối với những người kia ngu xuẩn cảm thấy thất vọng. Xuyên qua, đối với tay đánh tới nói, đây chỉ là nhất thời hưng khởi cho những người này trò chơi. Cũng không phải là những này người xuyên Việt bản thân có bao nhiêu ưu tú. Nói cho cùng, bọn hắn bất quá là trong xã hội hiện đại người bình thường mà thôi. Tại xã hội hiện đại đều không có trở thành không tầm thường nhân vật. Làm sao tới loại này tự tin? Có thể tại một cái chân thực thế giới chung làm sằng làm bậy. Dù sao cái này thế giới chung người, đều không phải là đồ đần, nhưng là quá nhiều người xuyên Việt tự cho là bất phàm. Tướng nguyên tác nhân vật xem như đồ đần, coi là giải nhất chút kịch bản liền dùng thượng đế thị giác nhìn người. Thật sự là quá ngu xuẩn. Cần biết, làm ngươi tiến vào cái này thế giới thời điểm, những này nguyên tác nhân vật liền đều là từng cái có máu có thịt người. Bọn hắn trí tuệ, hoàn toàn không phải biểu trên mặt nhìn qua như vậy đơn giản. Tại cái này thế giới trung công thành danh toại, há lại sẽ có một cái kẻ vớ vẩn. Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi dẫn ta tới đến cái này thế giới. Ta xác thực đạt được rất nhiều lúc trước không cách nào tưởng tượng đồ vật. Kakashi nói, đứng lên, hướng tay đánh thật sâu bái. Đối với tay đánh, hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. Nói là tái sinh phụ mẫu cũng không đủ. Dù sao, hắn nguyên bản đã là một người chết. Tay đánh cười nói, người rất không tệ. Ta dẫn đầu nhiều người như vậy xuyên qua đến từng cái thế giới bên trong. Chỉ có ngươi nhất làm cho ta hài lòng. Teuchi đại thúc quá khen rồi. Ta chỉ là một cái người bình thường mà thôi. Đi đến hôm nay, cũng chưa hẳn không phải một loại vận khí. Được rồi, không cần ở trước mặt ta khiêm tốn. Người những năm này cách làm ta đều trông thấy trong mắt. Đạo này cánh cửa chính là ta đưa cho ngươi ban thưởng. Tay đánh nói, Kakashi nghe vậy. Tướng ánh mắt đặt ở kia trong suốt tiểu xảo cánh cửa phía trên. Không biết Teuchi đại thúc đây là có ý tứ gì? Rất đơn giản, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Đây là xuyên qua chi môn. Chỉ cần ngươi tướng lục đạo chi lực đưa vào trong đó, liền có thể mở ra hạ một cái thế giới đại môn. Bắt đầu một cái khác trận mạo hiểm. Tay đánh cười nói, Kakashi trầm mặc, thế nào? Không vui sao? Những cái kia quang quái rực rỡ thế giới thế nhưng là 10 phần thú vị. Tay đánh lời nói giống như là một cái dụ hoặc la lị nhìn cá vàng quái thúc thúc đồng dạng. Kakashi lại nhẹ nhàng đem kia trong suốt cánh cửa đẩy lên tay đánh trước mặt. Tay đánh hơi kinh ngạc. Nói ra, người đây là chấm ngoặc kép, thật có lỗi. Teuchi đại thúc, ta tại cái này thế giới sống rất tốt. Cũng không muốn rời đi nơi này. Nơi này có tâm ta yêu người, đáng yêu các đồ đệ, chân thành tha thiết huynh đệ. Nơi này thật rất tốt, nhưng nơi này cũng không phải là ngươi lúc đầu thế giới. Nếu như ngươi tiếp tục xuyên qua xuống dưới, lực lượng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng, ngươi liền có thể kế thừa ta người quản lý thân phận. Đến lúc kia, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, bao quát trở lại lúc đầu thế giới. Tay đánh nói, lúc đầu thế giới sao? Đối với tay đánh nói tới kế thừa vị trí của hắn, Kakashi cũng không thèm để ý. Nhưng là kia cái gọi là lúc đầu thế giới lại làm cho Kakashi trầm mặc. Cái kia thế giới chung, hắn đồng dạng có lưu niệm đồ vật. Kakashi cúi đầu, lập tức thở một hơi thật dài. Nói ra, đi qua liền để nó đi qua đi. Tại cái kia thế giới chung ta đã chết đi. Cần gì phải chấp nhất, chân quý trước mắt mới là trọng yếu nhất. Ta còn muốn cưới Minh, còn muốn chế tạo nhẫn giới mới cách cục, còn muốn bồi dưỡng Naruto. Ta còn có rất nhiều không có làm xong sự tình. Rời đi nơi này, ta không hiểu ý An là thế này phải không? Kia thật là rất tiếc nuối. Bất quá, Kakashi, rất nhiều chuyện không phải ngươi ta có khả năng chi phối. Tay đánh nói, lần nữa tướng kia trong suốt cánh cửa đẩy lên Kakashi trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.